dây dưa mãnh liệt. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy em muốn tôi làm như thế nào? Câu hỏi này đã hỏi đúng vào tâm khảm của Tô Mẫn. Nàng nhìn Lâm Tiêu Tiêu, vô cùng nghiêm túc. Sau này, chị không được yên lặng làm nhiều chuyện vì tôi như vậy. Nhất định phải cho tôi biết mọi chuyện. Mấy năm nay, Lâm Tiêu Tiêu đã quá khổ rồi. Nàng nợ cô ấy quá nhiều. Phía trước đã không trả được. Về sau không thể cứ như vậy. Lâm Tiêu Tiêu là một người kiêu ngạo đến cỡ nào chứ? Nhưng cô lại vì nàng mà để một kẻ tầm thường như Vương Trấn chạm vào tay cô. Lâm Tiêu Tiêu nhìn chăm chú vào đôi mắt của Tô Mẫn. Nhàn nhạt nói, nếu em muốn trả lại, e rằng cả đời này cũng không trả hết. Cô muốn Tô Mẫn cảm thấy áy náy, muốn để em ấy ra đi mà lòng không yên ổn được. Những lời nói này của Phó Giám Đốc Lâm như một nhát dao cứa vào nơi mà trong lòng Tô Mẫn sợ hãi nhất. Một dòng nước mắt chảy dài trên khóe mắt, Tô Mẫn quay lại và vùi đầu vào trong lòng ngực của Lâm Tiêu Tiêu. Cảm giác đau khổ lan tràn khắp cơ thể. Nhưng Lâm Tiêu Tiêu sẽ không thoái lui trong chuyện như vậy. Cô không thể, cô quá hiểu biết Tô Mẫn. Một khi nàng lùi lại, thì nàng sẽ không bao giờ quay lại. Đi về nhà, Su mở cửa xe muốn giúp Lâm Tiêu Tiêu đỡ Tô Mẫn lên lầu. Lâm Tiêu Tiêu nhíu mày. Không cần, tôi tự mình làm được. Su, đau lòng quá đi. Phó Giám Đốc Lâm còn không thèm tin tưởng cô luôn sao? Tính chiếm hữu này cũng quá khủng khiếp rồi. Cô thực sự chỉ muốn giúp đỡ thôi mà. Bước dưới ánh trăng, Lâm Tiêu Tiêu đỡ Tô Mẫn đi lên trên. Những lời vừa rồi thật sự khiến Tô Mẫn cảm thấy đống rượu lúc trước đều đang chạp lên đầu. Chị gạt tôi. Lúc trước chị đã sớm nhận ra tôi. Lừa tôi. Không nói cho tôi. Mỗi ngày còn muốn lừa tôi vào nhà chị. Lâm Tiêu Tiêu dám làm dám chịu. Tôi lừa em. Nếu tôi sớm để cho em biết, thì em đã sớm nghĩ cách né tránh tôi rồi. Không phải sao? Nàng uống say cũng tốt. Rất nhiều chuyện muốn nói trước đây nhưng lại không thể nói. Không dám nói. Vẫn luôn chôn giấu dưới đáy lòng. Vừa lúc thừa dịp lần này nói ra cũng được. Tô Mẫn trong lòng tức điên. Khi đi đến cửa, thừa dịp Lâm Tiêu Tiêu mở cửa, cơ thể của nàng dùng sức đè cô ở trên tường. Lâm Tiêu Tiêu bị Tô Mẫn đè nặng như vậy. Ánh mắt của cô có chút kinh ngạc. Em thật sự uống say hả? Thật ra, khi Tô Mẫn nói những điều như vậy trong xe, cô đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Tô Mẫn liếm môi và nhìn chằm chằm vào mắt cô. Chị là Thố Thố. Trái tim Lâm Tiêu Tiêu mềm nhũn. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng. Vòng tay ôm eo nàng. Ừ, là tôi. Chị không cần phải mạnh mẽ như vậy. Tô Mẫn tựa đầu vào cổ cô. Tôi rất nhớ chị đấy. Thố Thố, thực xin lỗi. Tôi không đi tìm chị. Tôi rất hối hận và khổ sở. Chị có thể tha thứ cho tôi được không? Những điều chôn chặt ở đáy lòng cuối cùng cũng nói ra. Tô Mẫn cảm thấy nàng không còn giống chính mình nữa. Rõ ràng hôm nay nàng không uống nhiều. Nhưng lại khống chế không được. Đồ ngốc. Lâm Tiêu Tiêu ôm chặt nàng. Cô nén nước mắt. Nếu tôi thật sự trách cứ em, còn sẽ vẫn luôn đuổi theo em như vậy sao? Cùng Tô Mẫn dây dưa, đã tiêu hao hết can đảm và tất cả tôn nghiêm của cô. Là chấp niệm, là sự không cam lòng vẫn luôn chống đỡ cô. Lâm Tiêu Tiêu không phải không nghĩ đến điều đó. Không phải không nghĩ đến trường hợp tệ nhất. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, cô đã cố gắng hết sức mà Tô Mẫn vẫn rời đi, thì cả đời này cô sẽ không bao giờ yêu một người như thế này nữa. Cánh cửa mở ra, những ngọn đèn màu cam vàng thoảng lên hương vị của gia đình. Tô Mẫn nằm trên ghế sofa, nước mắt tuôn rơi không kìm được. Nàng nhớ lời tới mẹ nói. Mẫn Mẫn, đừng bao giờ yêu ai quá nhiều. Nhưng làm sao bây giờ? Nàng đã yêu rồi. Trước đây, nàng vẫn có thể lừa dối bản thân. Nhưng hôm nay, nhìn Lâm Tiêu Tiêu uống rượu vì nàng, không hề cau mày, rõ ràng là không thoải mái, còn phải miễn cưỡng nở một nụ cười mạnh mẽ. Trái tim của Tô Mẫn đau đến chết đi sống lại, nó giống như đang chảy máu, máu đỏ tươi, khiến toàn thân tê liệt, bao vây lấy trái tim. ép buộc nàng phải đối mặt với tình cảm của mình. Nàng yêu Lâm Tiêu Tiêu, không thể ít hơn cô. Nàng phải làm sao bây giờ? Quả nhiên, tình yêu làm cho một người mất đi lý trí, làm cho người ta sống và chết, không thể làm chủ chính mình. Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán nàng, Lâm Tiêu Tiêu cầm khăn lông, làm ẩm nó cẩn thận và lau nước mắt trên mặt Tô Mẫn từng chút một. Em không cần phải cảm thấy tự trách. Lâm Tiêu Tiêu trong lòng minh bạch, tôi vì em trả giá này toàn bộ mọi thứ đều xuất phát từ tình nguyện. Không liên quan gì đến em, yêu một người nếu có thể kiềm chế được thì có còn là yêu sao? Nhiều lắm là thích thôi. Mọi người đều cho rằng cô ấy đã làm quá nhiều cho Tô Mẫn. Trả giá quá nhiều, quá vất vả, quá không đáng. Nhưng Lâm Tiêu Tiêu lại không cảm thấy vậy. Cô tình nguyện, nhìn Tô Mẫn mỉm cười, nhìn nàng có thể đạt được ước nguyện. Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy tất cả những điều này đều xứng đáng. Hôm nay, mặc dù những giọt nước mắt của Tô Mẫn cô cảm thấy đau lòng, nhưng trái tim của Lâm Tiêu Tiêu lại giãn ra rất nhiều. Cô biết, Tô Mẫn đã động tình. Còn về việc tình cảm này sâu đến mức nào thì cô không quan tâm. Khi nhìn thấy Tô Mẫn bây giờ cô đã mãn nguyện lắm rồi. Tô Mẫn bắt lấy tay của Lâm Tiêu Tiêu, để ở bên môi hôn lên. Trái tim của Lâm Tiêu Tiêu nóng lên, và nhiệt độ cơ thể cô tăng vọt. Hiện tại chị thật mạnh mẽ và khôn ngoan. Tô Mẫn tựa như đang cùng Lâm Tiêu Tiêu nói chuyện phiếm, lại như là lầm bầm lầu bầu. Không giống như khi còn bé, mọi chuyện đều tránh ở phía sau lưng tôi. Nhìn có vẻ bệnh ưởng ưởng. Lâm Tiêu Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Nếu em thích, tôi có thể vĩnh viễn trở thành thỏ trắng nhỏ của em. Những lời ghê tởm buồn nôn như vậy, Phó Giám Đốc Lâm có nằm mơ cũng không dám tin rằng đây là do mình nói ra. Khi đối mặt với người yêu, cô ấy có thể nói nó ra một cách tự nhiên. Có thể thấy, nhiều nhà thơ văn đã viết những câu chữ tê tái đến mức khiến người ta nổi da gà khi đọc. Chắc hẳn họ đã từng trải qua rồi, cho nên mới có thể khiến người khác xúc động như vậy. Sợ Tô Mẫn khổ sở, Lâm Tiêu Tiêu đã đi nấu một ít canh giải rượu cho nàng. Khi bước ra, Tô Mẫn nằm trên ghế sofa nhắm mắt không chịu uống. Cô không có cách nào, chỉ có thể dỗ Tô Mẫn uống từng ngụm bằng miệng như một đứa trẻ. Tô Mẫn nghiêng nghiêng đầu. Đắng quá, nàng không muốn uống. Uống xong thì sẽ tỉnh táo lại. Sẽ phải đối mặt với hiện thực. Bây giờ cảm giác thật tốt. Nàng đắm chìm một giây là một giây. Tôi muốn tắm rửa. Tô Mẫn loạng choạng đứng dậy đi vào phòng tắm. Một người thích sạch sẽ như nàng không thể chịu đựng được bản thân có một thân mùi rượu như vậy. Lâm Tiêu Tiêu nhìn cô bước đi. Nhanh chóng ôm lấy cô. Tôi đưa em đi. Tô Mẫn quay đầu, mặt đỏ lên nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Tôi không cần, tôi không cần. Trái tim Lâm Tiêu Tiêu tê dại vì ba chữ đó. Cô mím môi nhìn Tô Mẫn. Em cố ý có phải hay không? Có phải người này đang trả thù hay không? Trả thù việc lúc trước cô cứ dụ dỗ em ấy một lần rồi lại một lần. Bây giờ còn học theo nữa. Tô Mẫn mỉm cười, khóe mắt hiện lên vẻ mê hoặc. Nàng đứng dán sát vào Lâm Tiêu Tiêu. Tôi cố ý cái gì chứ? Tôi vốn dĩ là một người như vậy. Mặt nạ đã được đeo lâu rồi. Sau khi bị nàng cởi bỏ, không chỉ bản thân nàng không thích ứng mà ngay cả người khác cũng không thích ứng. Lâm Tiêu Tiêu cố chịu đựng. Cô không thể lợi dụng lúc Tô Mẫn uống say mà cháy nhà đi hôi của. Điểm mấu chốt này vẫn phải có. Đến cửa phòng tắm, Lâm Tiêu đang băn khoăn không biết có nên cởi quần áo ra mà chà lau người cho Tô Mẫn hay không. Nhưng ai biết Tô Mẫn giống như một con yêu tinh. Vòng eo thon thả thoát khỏi sự kiềm chế của cô. Nhìn Lâm Tiêu Tiêu cười danh mãnh. Chị đang muốn giúp tôi tắm rửa sao? Ngay sau đó, cánh cửa được đóng lại một cách nặng nề. Lâm Tiêu Tiêu đứng ở ngoài cửa quả thực muốn phát điên. Cô nghiến răng nghiến lợi. Tốt lắm, Tô Mẫn. Có bản lĩnh thì cả đời này em đừng có tỉnh rượu. Người uống rượu sau khi tắm xong có thể thanh tỉnh một ít. Nhưng Tô Mẫn ca không biết tại sao như bị nước nóng thấm vào. Cảm giác say dường như đang tỏa ra. 5 ly rượu của nàng rõ ràng đã bị bản thân thay đổi. phía trước cũng không uống nhiều lắm, luôn trong tình trạng rót rượu cho người khác. Nhưng hôm nay, nàng thật sự cảm thấy say rồi. Lâm Tiêu Tiêu vẫn đang bận rộn trong phòng bếp. Cô nghĩ có lẽ nên nấu cho Tô Mận ăn chút gì đó. Có lẽ dậy dày có đồ ăn thì sẽ đỡ khó chịu hơn. Rất nhiều đêm, cô một người uống quá nhiều và về nhà vào đêm khuya. Trằn trọc trở mình với cơn đau bụng. Cô uống thuốc cũng không có tác dụng. Lại không có người nấu cơm cho. Đặt đồ ăn trong tiệm mang đi cũng không an toàn nên cô cũng chỉ có thể ăn chút đồ ăn để điền bụng. Thỉnh thoảng, cô cũng sẽ tịch mịch. Cũng sẽ cô đơn. Nghĩ rằng nếu một ngày nào đó, cô và Tô Mẫn ở bên nhau. Lúc uống say, nhất định sẽ phải chơi xấu để nàng làm đồ ăn ngon cho chính mình. Nhưng hôm nay, không nghĩ tới, người say rượu lại là cô nhóc này. Tay nghề của Lâm Tiêu Tiêu không tốt lắm, nhưng nấu cháo cũng không thành vấn đề. Cô mới vừa ấn nồi cơm điện xong, thân thể mềm mại từ phía sau dán lại đây. Tô Mẫn tựa cằm vào vai cô, một đôi mắt đen như mực nhìn cô. Chị đang làm gì thế? Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy Tô Mẫn lúc uống say quá đáng yêu. Cô nói chuyện mang thêm vẻ quyến rũ. Tôi đang nấu ăn cho em. Lâm Tiêu Tiêu đáp lại với giọng điệu dỗ dành con nít. Tô Mẫn nghe xong còn rất hưởng thụ. Chị nấu cơm có thể ăn sao? Lâm Tiêu Tiêu, cái người chết tiệt này. Đến lúc này rồi mà vẫn dám ức hiếp cô. Có thể ăn được hay không em không biết ăn thử hả? Lâm Tiêu Tiêu muốn bộc phát. Nếu không phải Tô Mẫn say, cô thật muốn ngủ nàng. Tô Mẫn cười như một con mèo vừa ăn no. Tôi sợ chúng độc. Sau này vẫn nên để tôi nấu cho chị đi. Lâm Tiêu Tiêu, chúng độc cũng phải uống. Cô vất vả nấu như vậy. Nàng dám không uống thử xem. Bưng cháo ra. Lâm Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Tô Mẫn. Tô Mẫn nhìn cô, ngoan ngoãn nói. Chị đút cho tôi ăn đi. Lâm Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu. Được rồi, đút thì đút. Cô muốn xem Tô Mẫn uống say xong thì còn bao nhiêu khuôn mặt mà cô không biết nữa. Rốt cuộc có thể nhảy ra hoa cho cô nhìn hay không? Một chén cháo. Lâm Tiêu Tiêu đút rất cẩn thận. Tô Mẫn ăn một cách nghiêm túc. Sau khi ăn xong, dạ dày thực sự cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Không còn khó chịu giống như trong lòng có gì đó đang moi không ngừng nữa. Lâm Tiêu Tiêu thử ngập ngừng hỏi. Ăn ngon không? Rốt cuộc vẫn mang theo chút tâm trạng nhỏ của đứa bé. Vẫn mong được người yêu của mình khẳng định. Tô Mẫn nở nụ cười. Khóe môi mang theo ngọt ngào. Nàng duỗi tay ra. Ôm lấy eo của Lâm Tiêu Tiêu. Chị không nếm thử trước hả? Nói xong cứ thế hôn lên. Đây là lần đầu tiên Tô Mẫn chủ động hôn cô. Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy mình đã say. Cô thu mình vào trong vòng tay của Tô Mẫn. Cảm giác thoải mái khiến não cô trở nên trống rỗng. Không biết qua bao lâu, Tô Mẫn buông cô ra. Đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Ăn ngon không? Lâm Tiêu Tiêu mặt vừa đỏ bừng vừa nóng bỏng. Cô cúi đầu, tim đập như sấm. Hừm, Tô Mẫn như vậy khiến cô cảm thấy nghi ngờ. Em rốt cuộc đã uống từng nào thế? Đôi khi có cảm giác Tô Mẫn đang say. Nhưng sao tự nhiên cô lại thấy dường như nàng vẫn đang tỉnh táo vậy? Tô Mẫn lại nở nụ cười. Thân thể của nàng nghiêng qua đó. Một tay ôm bả vai của Lâm Tiêu Tiêu. Chị ngửi thử đi. Lâm Tiêu Tiêu. Nói xong. Lại bị hôn. Tô Mẫn dường như lại được giải khóa thêm một kỹ năng mới sau khi uống say. Kẻ cuồng hôn môi. Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Mãi cho đến khi Lâm Tiêu Tiêu gần như thiếu dưỡng khí. Nàng mới buông cô ra. Lúc này, khí chàng của Tô Mẫn bùng lên. Ngược lại là Lâm Tiêu Tiêu. Cô né tránh ánh mắt của nàng. Đã muộn như vậy, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tô Mẫn của ngày hôm nay quá bất thường. Cái cảm giác mạnh mẽ này, khiến cô có cảm giác như không còn nơi nào để che giấu. Cô thích hai người hôn môi. Thậm chí càng muốn tiến thêm một bước. Nhưng mà, cô hy vọng rằng tất cả những điều này sẽ xảy ra khi Tô Mẫn tỉnh táo. Nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu say người rời đi. Tô Mẫn giữ chặt tay cô. Tôi còn chưa buồn ngủ. Lâm Tiêu Tiêu kiên nhẫn nói. Vậy em muốn làm gì? Kể chuyện xưa hay là xem cậu bé rồng? Tô Mẫn liếm môi nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi muốn thấy chị mặc những cái quần đã mua trong hôm nay. Lâm Tiêu Tiêu, mặc cái gì? Cách Trương.